Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, chương 104 cảm kích. Trong thế giới hiện thực, Môi Cẩu một mặt mê mang mọc ra miệng. Nhìn xem Triệu Diệu, nàng vừa mới còn trốn ở Triệu Diệu trong túi ngủ say đâu. Liền bị đối phương gỡ ra miệng ngăn tại đằng trước. Triệu Diệu, ta ăn đồ vật gì? Môi Cẩu liếm liếm môi, có chút chần chờ nói, giống như ăn thật ngon a. Triệu Diệu vuốt vuốt đầu của nàng nói ra, không có gì, cây kem nha, ăn ngon a. Môi Cẩu lại liếm liếm môi, mê mang con mắt dần dần thanh tỉnh, còn nữa không? Môi Cẩu độ trung thành cộng một, không có, trở về lại cho ngươi ăn. Thấy Môi Cẩu độ trung thành lại còn thêm một chút, Triệu Diệu trong lòng âm thầm mừng thầm. Sau đó nhìn về phía nhiệm vụ bảng thần côn, nhiệm vụ bị sau khi hoàn thành, càng là thở phào nhẹ nhõm, biết mình thành công. Vừa mới hắn chính là trước hết để cho U Linh đụng chạm lấy chính mình, làm cho đối phương xác nhận chính mình là chân thân, sau đó tiếp lấy lại dùng huyễn thuật che đậy Môi Cẩu thân thể, đi qua rối loạn phương hướng cảm giác, lợi dụng đối phương xông vào, trực tiếp đem đối phương dẫn vào Môi Cẩu trong miệng. Thứ nguyên túi dạ dày, có thể là có thể tại sinh vật chủ động tiến vào dưới tình huống khiến cho sinh vật tiến vào bên trong. Lúc trước Mạt Trà liền dựa vào lấy cái này đặc tính móc qua Môi Cẩu thứ nguyên túi dạ dày. Thứ nguyên túi dạ dày, đồng thời cũng là có thể thu nạp vật chết. Lần này đến tột cùng bởi vì U Linh thuộc về vật chết bị hấp thu, hay là bởi vì chủ động xông tới bị hấp thu, Triệu Diệu cũng không biết. Dù sao hắn là sáng tạo ra một cái đồng thời thỏa mãn hai điều kiện tình huống. Thế là giờ phút này Triệu Diệu dựa vào chiêu này đem cái kia biến thân thành U Linh tuổi trẻ phong ấn đến thứ nguyên dạ dày trong túi. Thần côn nhiệm vụ hoàn thành, đạt được 200 điểm điểm kinh nghiệm. Bởi vì gấp đôi kẹt quan hệ, Triệu Diệu búc liền lập tức đạt được 40 không giờ kinh nghiệm. Bảng đã biến thành búc LV3 824/2000, điểm kinh nghiệm đi lên nhảy một đoạn dài, đỉnh đầu tấm màn đen biến mất không còn tăm tích, nguyên bản bay tới bay lui quỷ ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Đầy trời gió lạnh càng là vô tung vô ảnh, toàn bộ nhà ma lần nữa khôi phục như người bình thường. Mà trước kia trốn tại người phía trước nhóm cũng dần dần ngừng lại. Bọn hắn quay đầu lại nhìn về phía Triệu Diệu cùng trong tay hắn Môi Cẩu. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Minh cái thứ nhất kích động kêu lên. Đại sư, ngài thành công. Ngài thành công thu phục con quỷ kia rồi. Triệu Diệu lúc này cũng vì chính mình vừa mới cơ trí phong ấn đoạt được ý. Nghe vậy có chút kiêu ngạo gật gật đầu. Vừa mới ta đã dùng ma phong ba đem quỷ kia thu đến cái này mèo đen trong bụng. Các ngươi yên tâm đi. Hắn lại cũng đừng hòng quấy rối đến các ngươi. Kinh hô, khiếp sợ thanh âm không ngừng trong đám người vang lên. Trước kia đối Triệu Diệu còn không ôm hy vọng Tiêu Ái Quốc lập tức đứng dậy, lôi kéo Tiêu Minh tay nói ra. Tiểu Minh, còn không mau một chút giới thiệu cho ta giới thiệu vị này chân chính cao nhân. Chúng ta một nhà bị cái kia ác quỷ uy hiếp lâu như vậy. Nếu như không phải vị đại sư này ra tay, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi a. Tiêu Minh lại là có chút do dự nhìn về phía Triệu Diệu, hắn đã đáp ứng muốn giữ gìn Triệu Diệu tư liệu. Tiêu Ái Quốc cũng lập tức nhìn ra Tiêu Minh lưỡng lự, lập tức nói ra, không sao, bất luận đại sư ngươi là ai, đều là nhà chúng ta ân nhân, hôm nay nhất định phải lưu lại ăn cơm, để cho chúng ta thật tốt báo đáp ngài. Tiêu Minh nãi nãi, trước kia bị U Linh uy hiếp cùng mê hoặc Tiêu lão thái thái cũng bị người vịn chạy tới. Nắm lấy Triệu Diệu bàn tay liền là thiên ân vạn tạ. Về phần mặt khác người của Tiêu gia, cũng là hoặc sùng kính, hoặc cảm kích, hoặc là khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu. Kỳ nhân dị sĩ bên kia đối mặt loại tình huống này cũng có chút lúng túng. Bọn hắn trong ngày thường cũng là danh tiếng rất lớn cao nhân đắc đạo, danh lưu nhóm thượng khách. Thế nhưng hôm nay cùng Triệu Diệu, La Hạo bắt đầu so sánh, đánh nhau về sau, cái trước là trang du lịch năm mao đặc hiệu, cái sau là Hollywood 3D mảng lớn, lộ rõ cao thấp, Đơn giản liền là trước cửa lỗ ban cầm đại phủ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là Triệu Diệu cứu được bọn hắn. Trong đó cảm kích, hâm mộ, ghen ghét hỗn tạp cùng một chỗ. Phức tạp đến rối tinh rối mù. Về phần bị U Linh Nam phụ thân La Hạo. Giờ phút này U Linh bị phong ấn. Hắn cũng vừa tỉnh lại. Nhưng trực tiếp bị Tiêu gia tôi tớ mang xuống dưới. Cũng không biết sẽ có kết quả gì. Nhưng mà cũng có chút người nghĩ đến phương diện khác. Tỷ như Dương đạo trưởng cùng Mao đại sư đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Triệu Diệu. Trong lòng đồng thời nghĩ đến. Ta nếu là cũng có thể học được người này pháp thuật. Đây chẳng phải là phát. Triệu Diệu lại không chú ý những này kỳ nhân dị sĩ ánh mắt. Mà là bị Tiêu lão thái gãi có chút xấu hổ. Tiếp xuống người Tiêu gia lại là cảm tạ. Lại là muốn chiêu đãi ăn cơm cái gì. Triệu Diệu trong nháy mắt trở thành toàn bộ trên trận trung tâm. Nhưng mà Triệu Diệu đợi rất lâu. Nhưng vẫn không có đợi đến vật hắn muốn. Trong lòng của hắn nhịn không được âm thầm chửi bậy đến. Ta nói các ngươi tiền đâu? Có tiền như vậy, tranh thủ thời gian đưa tiền a. Ai muốn cùng các ngươi uống rượu ăn cơm a? Ta tình nguyện trở về tuốt ra mèo a. Tựa hồ là nghe được Triệu Diệu tiếng tim đập. Tiêu lão thái thái vỗ vỗ đầu nói ra. Người nhìn ta này thật cao hứng. Đều quên chính sự. Hôm nay đa tạ các vị hỗ trợ. Cuối cùng là giải quyết Tiêu gia chúng ta một nguy cơ lớn. Hôm nay trình diện chư vị. Đợi từ lúc biết đi đều có thể dẫn hơn 10 vạn. Xem như ta Tiêu mỗ một chút tâm ý. Tiêu lão thái thái làm người xác thực vẫn là rất đúng chỗ. Câu nói này nói chuyện. Đã cho mặt mũi lại cho tiền mặt. Ở đây rất nhiều kỳ nhân dị sĩ sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều. Sau đó nàng nắm Triệu Diệu hai tay nói ra. Chuyên biệt còn có đại sư ngài. Lần này cần không phải ngài. Hậu quả khó mà lường được. Ta biết phàm tục vàng bạc đồ vật ngài không nhất định hiếm có. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trong lòng hô. Đừng a, ta liền hiếm có những vật này. Ta người này không có yêu thích khác. Liền là ưa thích tiền cùng mèo. Tiêu lão thái thái nói tiếp. Bất quá chúng ta nhà chuyên biệt nông cạn. Cũng chỉ còn lại có tiền. Lần này ngài đại ân. Chúng ta cũng chỉ có thể dùng tiền tới cảm tạ. Ta sẽ cho người chuẩn bị 5.000 vạn đánh tới ngài tài khoản bên trong. Đây chỉ là một chút tấm lòng. Về sau đại sư ngài muốn có phiền toái gì. Nhất định nói cho ta biết. Tiêu gia chúng ta xông pha khói lửa đều giúp ngài giải quyết. Một bên mấy tên Tiêu gia trưởng giả lập tức biến sắc, liền xem như tại Tiêu gia này 5.000 vạn cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Thế nhưng Tiêu lão thái thái lại là lực bài chúng nghị, kiên trì như thế. Tiêu lão thái thái bị quỷ quái này, bị ma quỷ ám ảnh lâu như vậy, đối loại này quỷ thần sự tình càng thêm kiêng kỵ. Cử động lần này tự nhiên không chỉ là cảm kích Triệu Diệu, càng là muốn lôi kéo đối phương. Triệu Diệu thì là bị đối phương trong miệng 5.000 vạn cho nện ngất. Đầy trong đầu đều là 5.000 vạn ba chữ. Trên mặt nổi lên nụ cười hạnh phúc. Mà mãi đến ngồi lên Tiêu Minh xe. Rời đi Tiêu gia đại viện thời điểm. Triệu Diệu trên mặt hạnh phúc đều không có rút đi. 5.000 vạn. 5.000 vạn. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem một bên chỗ ngồi kế bên tài xế cười ngây ngô Triệu Diệu. Tiêu Minh giật giật khóe miệng hỏi. Đại sư, là hồi trở lại chỗ nào? Quán cà phê sao? 5.000 vạn, 5.000 vạn, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu đột nhiên phản ứng lại. Đúng rồi, người đã nói xong 200 vạn đâu? Tiêu Minh cười xấu hổ cười nói. Đại sư ngài một hồi đem tài khoản phát đến ta WeChat bên trên. Chúng ta mấy ngày nay liền sẽ nắm chặt thời gian đem tiền gọi cho ngài. Ngay tại Tiêu Minh cùng... Triệu Diệu đều không có chú ý tới. Hoặc là căn bản cũng không cách nào quan trắc được đồ vật chậm rãi đi theo sau xe của bọn họ. Đó là một đầu toàn thân hơi mờ. Tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam con mèo. Một đôi chân sau đã biến thành một đoàn khói mù căn bản nhìn không thấy. Bởi vì đặc thù hình dáng cũng làm cho người xem không rõ lắm hắn chủng loại. Liền hình dáng mà nói. Hắn cùng trước đó Triệu Diệu thu lấy U Linh Nam hình dáng rất tương tự. Đương nhiên đó là ban cho U Linh Nam biến thân U Linh năng lực siêu năng mèo. Chính vì hắn một mực duy trì lấy U Linh vô hình năng lực. Đồng thời không có hiện hình này mới không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn chậm rãi trôi nổi sau lưng Triệu Diệu. Trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Lại còn tồn tại có thể đem quỷ ăn hết năng lực. Nguyên bản ta còn tưởng rằng năng lực của ta cũng không tồn tại cái gì thiên địch. Hiện tại xem ra siêu năng lực thứ này. Thật đúng là bác đại tinh thâm. Hắn liếm liếm chính mình móng vuốt. Thầm nghĩ đến. Ân. Mặc dù cụ thể nguyên lý còn không biết. Nhưng mà cái này sứ đồ. Còn có hắn trong túi cái kia siêu năng mèo. Năng lực của bọn nó đều vô cùng đáng giá quan sát. Thế là cái này U Linh mèo liền một đường trôi. Nổi sau lưng Triệu Diệu. Đi theo bọn hắn về tới mèo thần quán cà phê. Giờ phút này đã trải qua Tiêu gia đại chiến còn có hoa phí ở trên đường thời gian. Sắc trời đã đến trạng vạng tối. Quán cà phê cũng đã nhanh phải đóng cửa. U Linh mèo đi theo Triệu Diệu xuống xe. Lại thấy Triệu Diệu nhìn Tiêu Minh rời đi bóng xe đột nhiên ôm lấy đầu. Hỏng bét, ta Panamera còn tại môi cầu trong bụng APS. Ma phong ba là chiêu của quy tiên nhân trong bảy bi thì phải cuối. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.